Buông ra con yêu sủng kia. Chương 487, Chu Tước tinh túc tinh tượng cấm, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đâu xuất nguyên từ chân chủng. Đặc thù cao cấp bí pháp, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một cái nguyên từ chân chủng. Độ nhập một người khác thể nội, chỉ cần là tại ngàn dặm phạm vi, liền có thể chuẩn xác nắm chắc đến đối phương chuẩn xác địa điểm. Chú thích, độ nhập đối tượng không thể phản kháng, nếu không nhất định thất bại. Mặt khác, bị độ nhập đối tượng có thể hướng thể nội nguyên từ chân chủng rót vào tinh thần lực. Duy trì nguyên từ chân chủng thời gian, đâu xuất nguyên từ chân chủng cùng tinh thần ký sinh tương tự. Chỉ bất quá nó dò xét phạm vi cùng duy trì thời gian xa không phải cái sau có thể so sánh. Tựa như Lý Trường Sinh nói như vậy, đâu xuất nguyên từ chân chủng tuy nhiên không thể đề cao chiến đấu lực. Nhưng lại cực kỳ thích hợp thăm dò bí cảnh, cổ địa cùng di tích loại hình phong bế tràng cảnh, ẩn chứa giá trị to lớn, thậm chí không so một số đỉnh cấp bí pháp kém bao nhiêu. Tựa như hỏa diễm bí cảnh tùy cơ truyền tống, nếu như sớm thi triển đâu xuất nguyên từ chân chủng bí pháp, liền có thể tại bí cảnh bên trong nhanh chóng tụ tập đội ngũ. Tại giai đoạn trước có thể chiếm cứ nhân số ưu thế. Dùng cái này kiếm chắc càng lớn lợi ích đồng thời, cũng có thể hữu hiệu giảm bớt tổn thất. Nguyên linh học phủ không có môn bí pháp này. Nếu là đưa nó hiến cho học phủ, Lý Trường Sinh cảm thấy ít nhất có thể thu hoạch được mấy vạn học phần. Cũng không biết Lưu Thị huynh đệ là ở nơi nào lấy được cái này bí pháp. Vô cớ làm lợi Lý Trường Sinh, trừ cái đó ra. Còn lại tiến vào bí cảnh Lưu Thị con cháu cũng không biết có hay không tu tập qua môn bí pháp này. Một khi còn lại Lưu Thị con cháu trong thời gian ngắn hội tụ vào một chỗ, Lý Trường Sinh cũng không dám nhẹ qua kỳ phong, chỉ có bại lui một đường. Đáng tiếc, nếu như là khi tiến vào bí cảnh trước đó thu hoạch được, cũng không đến mức đến bây giờ cũng không có đụng phải một vị đồng bạn. Lý Trường Sinh tâm lý nghĩ như vậy. Đã quyết định ngưng tụ đâu xuất nguyên từ chân chủng bí pháp. Hiện tại xác thực không có nhiều tác dụng, nhưng khó đảm bảo ngày sau sẽ hữu dụng đến một ngày. Lúc này, sắc trời bắt đầu ảm đạm, kim ô vô tung, ngọc thỏ rơi vào bầu trời. Tầm nhìn giảm mạnh, bí cảnh nhìn như độc lập, nhưng lại không cách nào độc lập sinh tồn. Chỉ có phụ thuộc vào yêu tinh thế giới, mới có thể thu được thủ không khí. Nhiệt độ vẫn là ánh sáng mặt trời. Lý Trường Sinh không có ra ngoài. Chuẩn bị ngay ở chỗ này chiết xuất hai cái nam minh hỏa diễm điểu tinh huyết. Nhờ vào đó tăng lên quan miệng xí diễm điểu thực lực. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Yêu sủng mỗi một điểm tăng lên. Đều có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Lý Trường Sinh bố trí tốt liễm tức bí pháp. Nghĩ nghĩ lại đem trong cấm chế trụ cột bắt đầu. Vàng xanh hai màu màn sáng bỗng nhiên khuếch tán, thâu tóm mấy chục mét phương viên, tuy nhiên so sánh dễ thấy, nhưng có thể để tránh bị đánh lén, không đến mức tại thời khắc mấu chốt bị đánh một trở tay không kịp. Đương nhiên, cái này cũng cùng thực lực có quan hệ, người bình thường cũng không dám làm như thế, lấy Lý Trường Sinh thực lực, vô luận là gặp phải Đậu Nguyên Bưu vẫn là Lưu Húc Đông, đều tự tin có thể ứng đối. Gần như không có khả năng gặp phải nguy hiểm tính mạng. Xếp dày nhất giáp có thể không phải chỉ là nói suông. Đỉnh cấp viêm ma đều không thể trong nháy mắt phá phòng ngự. Thì lại càng không cần phải nói những thứ này tối cao cũng liền cấp 5 ngự yêu sư. Tại Lý Trường Sinh bắt đầu chiết xuất nam minh hỏa diễm điểu thời điểm. Một ngày này ban đêm, hỏa diễm bí cảnh như vậy nghênh đón giết hại cao trào. Vì gia tăng chính mình phe thế lực chiếm lấy viêm vương địch chi giật truyền thừa. Các đại thế lực thiên kiêu ảo ảo lộ ra răng nanh. Bắt đầu thanh lý người yếu, giảm bớt đối thủ cạnh tranh đồng thời, cũng đang cướp đoạt đến một số hữu dụng tư nguyên, thu hoạch tấn cấp quân lương. Những thứ này thu hoạch được hỏa diễm bí cảnh tư cách thiên kiêu. Không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bọn họ thường thường thân gia cự phú, thậm chí có khả năng mang theo kỳ chân dị bảo, quả thực có thể xưng từng tòa di động bảo khố. Bất quá tại những thứ này trong chiến đấu, không thiếu thế lực ngang nhau người, cũng hoặc là khó có thể lưu lại đối phương, nắm giữ một mình chém giết năng lực thiên kiêu cuối cùng chỉ có số ít. Càng nhiều vẫn là liên hợp chém giết, nếu như cẩn thận phân tích lời nói, bí cảnh bên trong thiên kiêu đại khái chia làm 4 loại. Đệ nhất loại thực lực nhỏ yếu, tự thân thực lực chỉ có tam giai, nhưng lại ý nghĩ hão huyền muốn đánh Viêm Vương địch chi giật truyền thừa ý nghĩ. Loại thứ hai đồng dạng cũng là tam giai, bất quá bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, khi tiến vào bí cảnh sau chuyên tâm siêu tập thiên tài địa bảo. Bọn họ thường thường khoảng cách truyền tống trận không xa, một khi tao ngộ nguy hiểm, lập tức liền sẽ chạy tới truyền tống trận chạy trốn. Thứ ba loại là thực lực ở vào trung kiên cấp 4 thiên kiêu. Trong đó không bao hàm Lý Trường Sinh, thực lực bọn hắn không yếu, thuộc về trên không lo thì dưới lo làm quái gì tồn tại. Những người này thứ nhất phát triển, gần như không có khả năng cầu thả ở ngoại vi khu vực. Tìm kiếm Viêm Vương địch chi giật truyền thừa đồng thời, cũng sẽ đem chú ý đánh tới người yếu trên thân, đến cái sát nhân đoạt bảo. Thuận thế suy yếu hắn còn lại thế lực chỉnh thể thực lực. Sau cùng một loại tự nhiên là đứng tại kim tự tháp đỉnh nhân vật. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, đại biểu nhân vật tự nhiên là Lý Trường Sinh, Đậu Nguyên Biêu cùng Lưu Húc Đông. Mục đích của bọn hắn cùng thứ ba loại người tương tự. Chỉ là năng lực mạnh quá nhiều, cũng là các đại thế lực lĩnh quân nhân vật. Lý Trường Sinh bên này năng lượng cấm chế quá mức dễ thấy. Tự nhiên có người nhìn đến, bất quá đối phương tại sau khi tự định giá, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, tại tới gần bí cảnh trung tâm khu vực, có thể không coi ai ra gì bày xuống rõ ràng như vậy cấm chế. Đối phương hoặc là ngu xuẩn, hoặc là không dễ trêu chọc tồn tại, rất hiển nhiên, cái sau khả năng cực lớn, đương nhiên, cũng không thể loại trừ ra vẻ cao thâm thiên kiêu. Tới gần nửa đêm, Lý Trường Sinh khó nén trên mặt mỏi mệt, có điều đôi mắt bên trong lại tràn đầy ý cười. Hai cái Nam Minh Hỏa Diễm Điểu, bình quân chiết xuất hiệu suất cao đến 19.5. Theo độ thuần thục tăng lên, Lý Trường Sinh chiết xuất hiệu suất càng phát ra ổn định lại. Sợ là qua không được bao lâu, liền có thể ổn định tại 20. Cái này hai cái Nam Minh Hỏa Diễm Điểu. Trọn vẹn cống hiến tứ hải bát chu tước tinh huyết, tăng thêm trước kia lưu giữ xuống hàng tồn, vừa tốt gom góp một lon. Lý Trường Sinh kinh nghiệm hạng gì phong phú, không có có ngoài ý muốn, cái này một lon chu tước đủ để khiến quan miện xí diễm điểu chu tước huyết mạch càng tiến một bước. Quan miện xí diễm điểu vừa mới bị triệu hoán đi ra, đôi mắt liền vô ý thức rơi vào cái kia một lon chu tước tinh huyết bên trong. Từ khi nắm giữ chu tước huyết mạch về sau, nó đối với chu tước tinh huyết khát vọng có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Uống nó, không có có dư thừa nói nhảm, Lý Trường Sinh mở ra ngọc chất bình gốm, vô số huyết khí hiện lên, hội tụ thành bỏ túi chu tước hư ảnh, thu, quan miện xí diễm điểu phát ra to rõ kêu to, mở ra bén nhọn mỏ chim, một cỗ cường đại hấp lực hiện lên. Bỏ túi chu tước hư ảnh nhất thời biến đến vặn vẹo nghiêng lệch. Qua trong giây lát thì bị hấp thu. Sau một khắc, chu tước tinh huyết hóa thành một đạo dài nhỏ huyết tuyến. Liên tục không ngừng tràn vào quan miện xí diễm điểu mỏ chim bên trong. Cùng ục, quan miện xí diễm điểu cổ họng kịch liệt phun trào lấy. Trong đôi mắt hồng quang tựa hồ có càng phát ra tràn đầy xu thế. Oanh, còn chưa hoàn toàn thôn phệ, quan miện xí diễm điểu bên ngoài thân hiện lên màu đỏ thắm hào quang. Ngay sau đó một bồng hồng trung mang trắng hỏa diễm hiện lên. Đưa nó toàn bộ bao vây lại, cho tới giờ khắc này, ngọc chất bình gốm bên trong chu tước tinh huyết hoàn toàn thấy đáy. Bị quan miện xí diễm điểu đều thôn phệ, quan miện xí diễm điểu lộ ra vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt. Ngay sau đó nhắm đôi mắt lại, đem hết toàn lực tiêu tan hóa thể nội điên cuồng phun trào chu tước tinh huyết. Tại quan miện xí diễm điểu nỗ lực dưới, còn như nước sữa hòa nhau đồng dạng, chu tước tinh huyết cấp tốc dung nhập trong máu, không ngừng tăng lên lấy Chu Tước huyết mạch chiếm cứ nồng độ. Cùng lúc đó, quan miện xí diễm điểu bên ngoài thân hiện lên hỏa diễm bên trong. Nguyên bản chỉ có lấm ta lấm tấm bạch sắc hỏa diễm. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Đại khái qua một phút thời gian, bạch sắc hỏa diễm đại khái chiếm cứ 1/4, mới cuối cùng ngừng lại. Nam Minh Ly hỏa nồng độ tăng lên rất nhiều. Tự nhiên để quan miện xí diễm điểu hỏa diễm uy lực thu được tăng lên. Cũng là ở thời điểm này, vô số màu đỏ hào quang hội tụ tại quan miện xí diễm điểu đỉnh đầu. Ở trên không hình thành một cái to lớn dị thường Chu Tước hư ảnh. Dương cánh khoảng chừng mấy trượng to lớn, Chu Tước hư ảnh ngẩng cổ vang lên, dương cánh muốn bay, cùng trước kia khác biệt chính là, con mắt của nó ít có xuất hiện linh động chi sắc. Tựa hồ phụ có nhất định ý thức, Chu Tước hư ảnh quét một vòng phía dưới quan miện xí diễm điểu. Chợt lại đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Lý Trường Sinh cũng không thế nào khẩn trương, bởi vì Bách Thắng Vương tại huyết mạch chi thư phía trên thì từng ghi chép qua tình huống tương tự. Giống thiên chi tứ linh, thương long, phượng hoàng, kỳ lân loại hình tường thụy thần thú, bọn họ sợ mình tộc quần không đủ hưng thịnh, nhìn đến tình huống như vậy, sẽ chỉ mừng rỡ, mà sẽ không giận chó đánh mèo. Cũng là bởi vì này, giống cùng kỳ, hỗn độn loại hình hung thú, cũng thường thường sẽ không giận chó đánh mèo, cũng chỉ có giống tinh linh vương, thời quang long, thế giới chi xà các loại duy nhất giống loài, mới có thể có mang cường đại ác ý, bởi vì bọn họ cho rằng đây là tại cướp đoạt bọn chúng căn cơ cùng quyền hành. Muốn bóp chết tại trong trứng nước, đáng tiếc, những thứ này duy nhất giống loài cơ bản đều là ngoại lai giống loài. Nhất là phương thế giới này thiên đạo vô cùng mẫn cảm. Căn bản không cho bọn họ cơ hội, không ra Lý Trường Sinh đoán trước, Chu Tước hư ảnh đáp xuống, rơi vào quan miện xí diễm điểu thể nội. Trong lúc nhất thời, quan miện xí diễm điểu hồng quang đại phóng, Chu Tước hư ảnh xuất hiện ở quan miện xí diễm điểu trong thức hài. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền bị quan miện xí diễm điểu hoàn toàn thôn phệ, thu được một số truyền thừa. Rất nhanh, quan miện xí diễm điểu hoàn thành thuế biến. Xét thấy Chu Tước cùng Phượng Hoàng hình tượng tương tự, quan miện xí diễm điểu hình tượng chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn. Trên đầu mũ miện biến đến càng thêm tinh xảo, càng là kéo lấy chừng dài hơn một trượng độ lông đuôi. Xem ra so trước kia muốn tới càng thêm yêu nhã, quan miện xí diễm điểu mở hai mắt ra. Màu đỏ trong đôi mắt dường như thiêu đốt lên hai đoàn màu trắng Nam Minh Ly Hỏa. Khí thế so sánh với trước có rõ ràng tăng lên, thu, cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, quan miện xí diễm điểu ngửa mặt lên trời phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét quan miện xí diễm điểu tư liệu. Yêu tinh tên, quan miện xí diễm điểu. Trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa, cái kia yêu sủng hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất gấp bội. Trên diện rộng đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian, đối với địch nhân hình thành lần thứ hai thương tổn, lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to không diệt, đốt chi không tẫn chân lý. Trên diện rộng đề cao tự thân hỏa diễm đối nước kháng tính. Gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian, yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh 7 giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, nồng đậm, Chu Tước, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước sau đó khải lan về sau, quan miện xí diễm điểu cũng đã trở thành hoàn mỹ quân chủ chủng tộc. Thực lực có thể nói lại có tăng lên không nhỏ, trừ cái đó ra. Quan miện xí diễm điểu thu hoạch lớn nhất đến từ Chu Tước truyền thừa. Tại cùng quan miện xí diễm điểu giao lưu tinh thần bên trong. Quan miện xí diễm điểu hướng Lý Trường Sinh truyền vào một cỗ tin tức. Lần này, quan miện xí diễm điểu đặc tính không có gia tăng. Chỉ bất quá nó Nam Minh Ly Hỏa đặc tính thuận lợi đạt đến giai đoạn thứ hai. Nam Minh Ly Hỏa, giai đoạn thứ hai, lớn hơn bước tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực. Tăng lên thiêu đốt thương tổn, đồng thời đối tâm thần tạo thành nhất định thương tổn. Cùng giai đoạn thứ nhất so sánh, Nam Minh Ly Hỏa đặc tính uy lực có không biên độ nhỏ tăng lên. Còn nắm giữ đối tâm thần phương diện thương tổn, cùng tầm thường thương tổn so sánh, tâm thần thương tổn không dễ chữa trị, thường thường cần lâu dài điều dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Nghiêm trọng người thậm chí không cách nào khỏi hẳn, ngoại trừ Nam Minh Ly Hỏa đạt tới giai đoạn thứ hai bên ngoài. Quan miện xí diễm điểu còn kế thừa một hạng nguồn gốc từ chu tước huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Chu tước tinh túc tinh tượng cấm, chu tước tinh túc tinh tượng cấm, hóa thành hỏa diễm lồng giam, vây khốn địch nhân đồng thời, tạo thành tiếp tục không ngừng mà hỏa diễm thương tổn. Chú thích, ban đêm hiệu quả tốt nhất, không hề nghi ngờ, đây là một cái tính giá rất là cao trói buộc loại kỹ năng. Đến mức chân thực uy lực như thế nào? Còn phải thử qua mới có thể biết, muốn hay không dung hợp huyết mạch, Lý Trường Sinh yên lặng suy nghĩ lấy, dung hợp huyết mạch cũng không nhất định liền có thể tăng thực lực lên. Chủ yếu nhất là nắm giữ tùy ý biến ảo cả hai năng lực. Chỉ là Phượng Hoàng cùng Chu Tước quá mức tương tự, đối với quan miện xí diễm điểu đến nói không có bao nhiêu tác dụng. Nếu là cự kình côn mà nói thì không đồng dạng. Nếu như không dung hợp cự kình côn hai loại huyết mạch, cuối cùng nó rất có thể sẽ biến thành một đầu mọc ra đại bằng cánh bàn đầu ngư. Lấy côn ngư thể trọng cùng thể tích, trên không trung tốc độ không chỉ có vận lên không được. Ngược lại sẽ lộ ra cồng kềnh trì độn, nếu như là tại biển bên trong, đối với đại bằng cánh lại sẽ trở ngại côn ngư. Đây cũng là vì sao muốn dung hợp cự kình côn huyết mạch nguyên nhân chủ yếu. Quan trọng Lý Trường Sinh trong tay chỉ có một phần dung hợp huyết mạch tài liệu. Mà lại tại cố gắng của hắn siêu tập dưới, kim xí đại bằng điểu tinh huyết cũng đã siêu tập hơn phân nửa hộp. Sợ là qua không được bao lâu liền có thể thỏa mãn dung hợp điều kiện. Ngay tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh đang chuẩn bị giữ nguyên áo nhập định, yên lặng chờ bình minh đến. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên động tĩnh. Mơ hồ có thể thấy được mấy đạo đủ mọi màu sắc lưu quang. Chính hướng về bên này phi nhanh bay tới. Lý Trường Sinh vội vàng đứng lên. Trong tay động tác không chậm. Đóng lại trong cấm chế trụ cột. Tại vàng xanh hai màu cấm chế biến mất về sau. Nơi này đã bị hắc ám bao trùm. Không đến mức giống như trước đó như thế rõ ràng. Trong đó, phía trước nhất cái kia đạo lưu quang đang bị dần dần kéo vào khoảng cách. Đợi đến đếm đạo lưu quang sắp tiếp cận nơi này thời điểm. Đang chuẩn bị đến cái. Bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau. Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút. Ngay sau đó lộ ra tức giận ánh mắt. Hắn lập tức được bắt đầu chuyển động. Ngồi cưỡi lấy ngả hy nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời bắt đầu triệu hoán yêu sủng. Phía trước nhất cái kia đạo lưu quang bên trong. La Tịnh Chính kéo lấy từ tường trí ngồi đang phi hành yêu sủng phía trên. Hai người trạng thái đều thật không tốt, rõ ràng nhận lấy trọng thương. La Tịnh sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, tựa hồ ý thức hải ở vào chấn động bên trong. Từ tường trí tay phải ống tay áo rỗng tuếch, máu tươi không ngừng chảy nhỏ xuống. Tay phải của hắn không có, tại phía sau bọn họ 100 mét chỗ. Hai tên thân mặc cẩm y thiếu niên lộ ra nụ cười dữ tợn. Cho người ta một loại trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Theo hai người này phục sức đến xem. Bọn họ đến từ hoàng thất. Đồng thời tất cả đều có cấp 4 trình độ. Cái này cũng khó trách La Tịnh. Từ tường trí sẽ chật vật như vậy. Cách chương.